anh luôn ở ngay đây, muốn là người dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng khi anh tỉnh dậy. Nhưng tất cả chỉ là ước muốn, cuộc đời thật buồn khi cứ sống nhờ ước muốn. Biết bao nhiêu tổn thương phải ôm trọn vào lòng, vì đêm của anh giờ đang có hơi thở khác lấp đầy. Hoặc là yêu nhau yêu đúng nghĩa, hay là ngừng dây vò nhau. Cuộc tình dù đúng dù sai, tổn thương nhất vẫn chỉ là người con gái. Hôm nay ta chia tay không có nghĩa em quên, chỉ là nhớ, rất nhớ những âm thầm. Chỉ cần anh chia tay không có nghĩa em quên, chỉ là nhớ, rất nhớ.